Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 834, nói không nên lời lời nói năm. Suy tư một chút, nàng trở về cái tin nhắn ngắn này nói: Làm phiền các ngươi giúp ta gửi đến đây đi. Địa chỉ là Giang Tô, tỉnh Nam Kinh, thành phố XXX. Đem cái tin tức này phát xong về sau, tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Hừ, không phải là một người chân dung nha. Nàng cũng có thể đi đập. Đang lái xe, Trình Chi Ngôn phát giác được tiểu thỏ ánh mắt. Thế là xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Thuận miệng nói, làm sao cười thành như thế? Có cái gì chuyện cao hứng sao? Không có. Tiểu thỏ thu lại khóe môi bên cạnh nụ cười. Đưa điện thoại di động thu hồi đến. Sau đó quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe. Hắc hắc hắc. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn biết Trình Chi Ngôn thu đến cái kia bản tả thực chân dung album thời điểm sẽ là dạng gì biểu tình. Đúng rồi, tiểu thỏ giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, hướng về Trình Chi Ngôn nói, lần trước ta đã nói với ngươi Cố Ninh Thư ca ca đi công ty của các ngươi sự tình, ngươi nghĩ xong chưa? Lão bà đại nhân yêu cầu, ta nào dám không đáp ứng. Trình Chi Ngôn vừa lái xe, vừa cười nói, ta nếu là cự tuyệt nữa người yêu cầu này, đoán chừng tương lai 2 tháng ngươi đều sẽ không để ý đến ta rồi a hát. Ha ha ha, làm sao lại thế, ta là như thế người sao? Tiểu thỏ làm nở nụ cười, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn duỗi ra 3 ngón tay nói. Không phải tương lai 2 tháng, là tương lai 3 tháng cũng sẽ không để ý đến ngươi. Thực sự là tàn nhẫn. Trình Chi Ngôn khóe môi ngoác ngoác, nhịn không được cười lên. Hừ, tiểu thỏ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lại nhịn không được câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong nói. Ta hôm qua liên lạc qua hắn, hắn ngày mai sẽ đi công ty của các ngươi đưa tin. À, ngươi liên lạc qua hắn. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, trầm mặc hồi lâu. Rốt cục vẫn là không nhịn được hướng về nàng hỏi, cái kia Cố Ninh Thư ca ca, dáng dấp đẹp trai sao? Phốc, tiểu thỏ một cái nhịn không được, bật cười, sau đó lập tức dừng nụ cười, một mặt nghiêm túc biểu lộ hồi đáp, soái, so Cố Ninh Thư soái thật nhiều đây, hơn nữa, dù sao niên kỷ so Cố Ninh Thư lớn hơn một chút, thoạt nhìn càng thêm thành thục ổn trọng, còn có phong độ thân sĩ đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, nhìn tiểu thỏ một chút, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ giống như là nói chút gì, lại cuối cùng không có cái gì nói. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn một mặt ăn quả đắng thần sắc, dương dương đắc ý nói, làm sao, muốn cho ta theo Cố Trường Tịch giữ một khoảng cách sao? Người yên tâm, hắn ưa thích là Trình Thi Đồng, không phải ta. Lại nói, người đều đi ngươi bên kia đưa tin đi làm. Ta chính là muốn theo hắn tiếp xúc gần gũi. Cũng tiếp xúc không đến a. A, nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ thật đáng tiếc sao? Đúng vậy a, đối với cái này, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Bạch, tiểu, thỏ, gọi ta làm gì? Tiểu thỏ xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. Cười híp mắt hướng về hắn hỏi. Trình Chi Ngôn hít vào một hơi thật dài. Sau nửa ngày, chung quy là thua trận. Không làm gì, chính là gọi ngươi một lần. Phía trước muốn tới khu phục vụ. Ngươi, muốn hay không xuống tới mua chút vật gì ăn một lần? Không cần, tiểu thỏ bĩu môi. Đưa tay mở xe ra bên trên quảng bá. Thân thể hướng về sau ngửa mặt lên. Thư thư phục phục dựa vào trên ghế ngồi. Thanh âm lẩm bẩm nói, người muốn đến thì đến đi, dù sao ta không nghĩ xuống xe là được. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn nàng một cái, sau nửa ngày, không có nói câu nào. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.